nếu chúng sanh nào bị sự ngu si mê ám che lấp trong tâm. Khi nghe thuyết pháp rồi, liền gạt bỏ được đám mây nghi hoặc, được đại khai giải. Nếu chúng sanh nào không có biện tài luận thuyết, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được biện tài vô ngại. Nếu chúng sanh nào quán sát được muôn sự muôn vật đều là nhân duyên hòa hợp mà thành, khắp nơi đều là vô thường biến hóa, khi nghe con thuyết pháp rồi, liền được trí huệ kim cang bất hoại. Nếu chúng sanh nào trong tâm rối loạn không yên, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được tam muội kiên lao quyết định. Nếu chúng sanh nào muốn thấy được tướng đỉnh đầu của Phật, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được tam muội tu di tràng. Nếu chúng sanh nào gặp phải chướng ngại, bèn muốn buông bỏ bổn nguyện, khi nghe con thuyết pháp rồi, họ càng giữ vững thệ nguyện của mình, một lòng một dạ không còn thoái chuyển. Nếu chúng sanh nào tu tập thối lui, mất các thần thông, khi nghe thuyết pháp rồi, tức thời có lại thần thông. Nếu chúng sanh nào đối với đạo tràng Bồ Đề sanh tâm nghi hoặc, khi nghe thuyết pháp rồi, liền thấu rõ được đạo tràng kim cang. Nếu chúng sanh nào đối với tất cả các pháp không có tâm chán lìa, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được tam muội kim cang. Nếu chúng sanh nào không biết được tâm ý người khác, khi nghe thuyết pháp rồi, liền chứng được tha tâm thông. Nếu chúng sanh nào không biết được sự diệu dụng của nhĩ nhãn tỷ thiệt thân ý, khi nghe thuyết pháp rồi, tức thời hiểu rõ công dụng của nó. Nếu chúng sanh nào không hiểu được ngôn ngữ của đủ mọi loài, khi nghe thuyết pháp rồi thấu hiểu được các loại ngôn ngữ, nếu chúng sanh nào không biết không hiểu về bổn tánh của chính mình, khi nghe con thuyết pháp rồi tức thời hiểu rõ về pháp thân, báo thân và hóa thân. Nếu chúng sanh nào không thấy được thân Phật, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội bất quyển. Nếu chúng sanh nào thường phân biệt các duyên, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội vô tránh. Nếu chúng sanh nào sanh tâm nghi hoặc đối với Phật pháp, khi nghe con thuyết pháp rồi đối với Phật pháp được tâm thanh tịnh. Nếu chúng sanh nào khởi lên hạnh tà dạy, không tin nhân quả, khi nghe thuyết pháp rồi liền rõ biết phép tùy thuận nhân duyên. Nếu chúng sanh nào đối với một cõi Phật thế giới khởi tâm cho là thường tồn, khi nghe thuyết pháp rồi liền khéo phân biệt được vô lượng cõi Phật. Nếu chúng sanh nào chưa trồng các căn lành, khi nghe thuyết pháp rồi liền được đủ các tam muội trang nghiêm. Nếu chúng sanh nào không thể phân biệt được các ngôn ngữ, khi nghe thuyết pháp rồi liền chứng được giải liễu phân biệt ngữ ngôn chủng chủng ngôn âm tam muội. Nếu chúng sanh nào chuyên tâm cầu được tất cả trí huệ, khi nghe thuyết pháp rồi liền chứng được vô sở phân biệt pháp giới tam muội. Nếu chúng sanh nào thối chuyển trong chánh pháp, khi nghe thuyết pháp rồi đối với tất cả pháp tâm được kiên cố. Nếu chúng sanh nào không rõ biết pháp giới, khi nghe thuyết pháp rồi liền được trí huệ sáng suốt. Nếu chúng sanh nào buông bỏ lời thệ nguyện trước đây, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội bất thất. Nếu chúng sanh nào thường phân biệt các đạo, khi nghe thuyết pháp rồi liền được vô sở phân biệt. Nếu chúng sanh nào tìm cầu trí huệ, muốn được rộng lớn như hư không, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội vô sở hữu. Nếu chúng sanh nào chưa được đầy đủ các phép ba la mật, khi nghe thuyết pháp rồi liền được trụ yên trong các phép ba la mật. Nếu chúng sanh nào chưa được đầy đủ bốn pháp thâu nhiếp, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội diệu thiện nhiếp thủ. Nếu chúng sanh nào thường phân biệt bốn tâm vô lượng, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tâm bình đẳng, chuyên cần tinh tấn. Nếu chúng sanh nào chưa được đầy đủ 37 pháp hỗ trợ Bồ Đề, khi nghe thuyết pháp rồi liền được trụ yên trong tam muội xuất thế.